Chương 228, Bệ Ý Rụt xuất chiến. Đang muốn bay về phía lôi đài Bệ Ý Rụt một trận, ngừng giữa không trung bên trong. Hắn quay đầu hướng Son Gỗ Cũ bệnh tâm thần nói, thêm cái gì dầu nếu như không phải là bởi vì ngươi, sự tình sẽ trở nên phiền toái như vậy sao? Các ngươi đám này tên phiền toái Bệ Ý Rụt thực sự bạo tẩu, tiếng nói như sấm tiếng vọng ở trên lôi đài không, để tại chỗ sở hữu thần dương mình có thể nghe được. Chúng thần nhóm nhìn về phía Bệ Ý Rụt cùng Son Gỗ Cũ ánh mắt nhất thời như châm vậy sắc bén. Tại chỗ thần minh nhóm đều sống không biết bao nhiêu tuổi tồn tại, làm sao có thể nghe không ra đầu mối trong đó bọn họ nhìn về phía Bệ Ý Rụt ánh mắt càng thêm bất thiện. Mù Cù Dồ ở trên khán đài bất đắc dĩ lắc đầu, Bệ Ý Rụt tên ngu ngốc này, cho dù hắn trước đây làm chuyện ngu xuẩn, chúng thần nhóm cũng không thấy sẽ liên thủ đối phó hắn, nhưng là bị hắn giống như thế một tiếng nói. Hắn nhớ không phải bị vây công cũng A Hịt nhìn có chút hả hê nói, Bệ Ý Rụt đại nhân, cái này có phiền toái à. Bệ Ý Rụt mặt đen lại, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống lôi đài chính trung tâm, rơi vào 11 cái thần hủy diệt 16 trong vòng đây. Mù Cù Dồ nhữ nhữ mày, nghi ngờ nói, Bệ Ý Rụt đây là muốn làm cái gì vô luận một người có cường đại cỡ nào, nếu như bị nhiều như vậy thực lực không sai biệt lắm đối thủ vây quanh, sự tình cũng sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Chỉ có để đối thủ đều tại chính mình một cái phương hướng mới là cách làm chính xác. Bệ Ý Rụt đại nhân đây là sợ bị đánh xuống lôi đài. Hít cười chống nói, trên lôi đài 11 cái thần hủy diệt đều ở đây nhằm vào Bệ Ý Rụt đại nhân. Nếu là Bệ Ý Rụt đại nhân đứng ở lôi đài ven, nhất định sẽ bị buộc xuống phía dưới. Cho nên dưới so sánh, hắn tình nguyện bị vây công. Thôi được, nếu như Bệ Ý Rụt bị ép vào tuyệt cảnh, chúng ta vừa lúc có thể nhìn Bệ Ý Rụt thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Mù Cù Dô cực kỳ bình tĩnh nói. Ngược lại trước mắt trận đấu chỉ là toàn bộ lãm trận đấu, mục đích là để tương lai thế giới rẻ nọ biết đạo vo nói sẽ là chuyện gì xảy ra. Cho dù Bệ Ý Rụt thua, cũng không có gì lớn. Hơn nữa quan sát loại cảnh giới này chiến đấu, nói không chừng có thể để cho Mù Cù Dô có thu hoạch lớn hơn, thực lực tiến hơn một bước. Bệ Ý Rụt. Lúc này ngươi thật là xong đời a, chỉ thấy một người dáng dấp cùng con chuột một dạng thần hủy diệt nói ra, mọi người vốn là cùng ngươi có đụng chạm, cái này nhất định phải cùng nhau đối phó ngươi, bất quá nói không chừng có thể tịch lấy lần này cơ hội, biết ai mới là mạnh nhất thần hủy diệt. Quát lạ, ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao? Bệ Ý Rụt lạnh lùng uy hiếp nói, ta không biết cái nào thần hủy diệt tối cường, nhưng ta biết chắc không sẽ là ngươi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi con là ta thủ hạ bại tướng, ở đâu có tư cách nói như vậy? Quật Lạ phi thường tự tin. Lần trước chỉ là xoay cổ tay thua ngươi cách đấu trận đấu ta cũng sẽ không thua. Bệ Ý Rụt tức giận rít gào lên nói. Ở Bệ Ý Rụt cùng Quật Lạ ồn ào đồng thời, thần hủy diệt nhóm đã buộc chặt vòng đây. Thần hủy diệt nhóm có xem Bệ Ý Rụt, có xem gỗ củ, sắc mặt đều muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Người kia là đệ thất vũ trụ nhân loại sao? Bệ Ý Rụt nói sự tình biến thành như vậy là bởi vì hắn Bệ Ý Rụt vũ trụ sao? Đệ thất vũ trụ lại rước lấy phiền phức ga đã như vậy. Vậy từ Bệ Ý Rụt bắt đầu thu thập ga bởi vì do nhiều nguyên nhân. Mặt khác 11 cái vũ trụ thần hủy diệt đi ngang qua ngắn ngủi sau khi thương lượng, đều quyết định lấy trước Bệ Ý Rụt khai đao. Cái này phỏng chừng chính là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Bệ Ý Rụt đại khái cũng biết sự tình không cách nào vãn hồi rồi. Vò đã mẻ lại sức nói, hay một đám không phải kéo bè kéo cánh liền chuyện gì đều làm không được tên, đến đây đi, để cho ta hảo hảo quan chiếu các ngươi một chút. Theo đại thần quan ra lệnh một tiếng, 11 cái vũ trụ thần hủy diệt không hẹn mà cùng đánh về phía Bệ Ý Rụt, toàn bộ lãm trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên tấn công về phía Bệ Ý Rụt chính là một người dáng dấp rất giống cá thần hủy diệt. Hắn từ phía sau lưng công kích Bệ Ý Rụt, một quyền đánh về phía Bệ Ý Rụt hướng mắt. Bệ Ý Rụt nhìn liền cũng không cần xem, thoải mái mà đánh bắt đầu tay trái, rất dễ dàng liền tránh ra cái kia thần hủy diệt công kích. Ngay sau đó, còn lại vũ trụ thần hủy diệt cũng nhào tới. Bệ Ý Rụt đồng dạng liền nhìn cũng không nhìn một cái, như nê thu vậy từ nơi này chút thần hủy diệt công kích trong khe hở xuyên qua, động tác phi thường linh hoạt. Goku ở trên khán đài nhìn phong tao Bệ Ý Rụt, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mù Cù Dồ ngay từ đầu tâm tình cũng cùng gỗ cụ không sai biệt lắm, loại tình huống này, Long Châu các chiến sĩ tuy là cũng có thể làm được, thế nhưng chỉ có ở thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lúc mới có thể làm đến mà thôi. Đó là xây dựng ở tốc độ của mình so với đối phương nhanh hơn nhiều lắm điều kiện tiên quyết, căn cứ khí cùng không lưu động của khí phán đoán động tác của đối phương. Nhưng là còn lại vũ trụ thần hủy diệt không có khả năng so với bể ỷ rụt yếu nhiều như vậy, thậm chí có khả năng so với bể ỷ rụt còn cường đại hơn. Bể ỷ rụt tại bọn họ trong vây công còn có thể làm được loại chuyện như vậy, thật có thể thổi cả đời. Đây là thân thể chính mình phán đoán, sau đó né tránh công kích ra mù củ rộ phán đoán, bể ỷ rụt tại lĩnh vực này quả thực đi so với ta xa hơn, bất quá ta cũng có ưu thế của mình, nếu để cho ta lên sân khấu. Không biết có thể hay không làm được tốt hơn. Mù cù rổ tiên sinh siêu năng lực phi thường đặc thù, tránh né công kích thời điểm nói không chừng thật so với bể ỷ rụt đại nhân xuất sắc. Hít nhàn nhạt nói ra, nhưng là mù cù rổ tiên sinh lực lượng còn chưa đủ, cho dù có thể bảo đảm bất bại, cũng không có cách nào đánh bại thần hủy diệt. Mù cù rổ gật đầu, không thể không tiếp thu cái sự thật tàn khốc này. Nếu là cùng chạm vạ loại này tương đối kém thần hủy diệt giao thủ, Mù Cụ Dô bằng vào trực tử ma nhãn đánh lén, không làm được thật có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng là nếu như cùng thần hủy diệt hôn chiến, như vậy thủ đoạn tiểu không khả năng lặp lại đắc thủ. Đây cũng là Mù Cụ Dô hy vọng đi qua quan sát bệ ý rút chiến đấu, thu được đột phá linh cảm nguyên nhân. Bệ ý rút né tránh phá 527 hư thần nhóm công kích phía sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đúng lúc này, người máy kia thần hủy diệt bằng tốc độ kinh người bay đến bệ ý rút phía sau. Đem bệ ỷ rụt ôm chặt lấy. Ở nơi này hình thể cao lớn người máy thần hủy diệt trước mặt, cho dù bệ ỷ rụt không tính là người lùn, vẫn như cũ nhỏ bé giống như là miêu trảo xuống chuột nhỏ. Khác thần hủy diệt nhóm chứng kiến bệ ỷ rụt bị bắt lại, đồng nhiên lúc hưng phấn sống lại. Bệ ỷ rụt trung quy vô pháp đem thân thể tránh né công kích làm được hoàn mỹ. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói ra, nếu như không phải nhanh lên nghĩ biện pháp, cái này là thật phiền toái. Bệ ý rụt có thể không có cách nào đồng thời ăn nhiều như vậy thần hủy diệt công kích. Mù Cù Dô tiên sinh, ngươi đang lo lắng bệ ý rụt đại nhân sao hít đột nhiên nói ra, nhưng là tựa như ngươi mới vừa nói như vậy, bây giờ trận đấu chỉ là toàn bộ lãm trận đấu mà thôi, cho dù bệ ý rụt đại nhân thua cũng không thể gọi là. Đối với, Mù Cù Dô gật đầu, mở miệng nói ra, hơn nữa nếu như có thể bởi vì bệ ỷ rụt bại để còn lại vũ trụ thần hủy diệt đối với chúng ta oán hận ít một chút, chúng ta vũ trụ ở sức mạnh lớn trong buổi họp thừa nhận áp lực có lẽ sẽ nhỏ rất nhiều. Bằng không, cho dù là ta cũng không khả năng chống đỡ 11 cái vũ trụ chiến sĩ liên thủ công kích. Nhưng là, ta vẫn như cũ không phải hy vọng chứng kiến bệ ỷ rụt thua. Đối với Mù Cụ Dô mà nói, e rằng bệ ỷ rụt không coi là đồng bạn. Thế nhưng hắn hiện tại coi như là đệ thất vũ trụ chiến sĩ, muốn hắn xem cùng với chính mình cho ở vũ trụ bị thua, hắn làm không được.